đột nhiên cười vang hai tiếng. Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy. Hắn reo lên, đôi mắt thoáng sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau, hắn đưa tay vào ngực áo, lấy túi tiền ra, từ đó lấy ra một khối nguyên thạch, ném cho Phương Nguyên. Rất có ý tứ a, Phương Chính kêu khẽ, vòng qua bên cạnh Phương Nguyên, tránh đám người đang nằm trên mặt đất đi ra khỏi cổng. Phương Nguyên thoáng liếc mắt nhìn theo, không có ngăn cản, để Phương Chính tự rời đi. Lúc này, lầu các phía xa, Gia lão học đường đang quan sát không khỏi cau mày. Ngay từ khi Phương Nguyên bắt đầu chặn cổng học đường, ngang nhiên trấn lột bạn học một cách tàn bạo, hắn đã khiến người khác chú ý rồi. Thế nhưng, bọn thị vệ phàm nhân cũng không có quyền xử phạt học viên. Bọn họ chỉ có thể đến bẩm báo với Gia lão học đường. Gia lão học đường nghe xong tin này lại không lập tức hạ lệnh ngăn cản, mà chỉ đi lên lầu các, quan sát từ phía xa. Đến hiện tại, lão đối với những học viên này có chút không hài lòng. Đặc biệt đối với việc Phương Chính cái gì cũng không làm đã giao nguyên thạch càng thêm ngoài ý muốn. Phương Chính có mặt ở đó từ đầu lão cũng đã thấy. Ngay từ đầu lão ngoài muốn xem Phương Nguyên, cũng thật muốn nhìn một chút phản ứng của Phương Chính. Đối với Phương Nguyên, lão nhận thấy hắn rất có thiên phú trong việc đánh nhau. Cảm thấy có thể lý giải vì sao hắn có biểu hiện tốt trong khảo hạch nguyệt nhận. Hơn nữa, đối với việc Phương Nguyên có chừng mực không khỏi có chút tán thưởng. Trợ cấp một lần chỉ có 3 khối. Phương Nguyên cướp một khối vẫn không ảnh hưởng đại cục. Nhưng nếu hắn cướp đi 2 khối, vậy thì còn phát trợ cấp làm gì? Cứ trực tiếp đưa hết cho hắn là tốt lắm. Còn đối với Phương Chính, thật lòng mà nói thì lão còn đang không hiểu là hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này, nhóm học viên cuối cùng cũng đi ra đến. Họ chỉ có 4 người. Đối diện Phương Nguyên mặc dù mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn giao nguyên thạch. Sau đó còn bị Phương Nguyên cưỡng ép ở lại thay hắn lục túi tiền của những người trên mặt đất. Cả lớp có tổng cộng 57 người. Sau khi trấn lột mỗi người một khối nguyên thạch, trong tay Phương Nguyên tăng thêm 56 khối. Đợi đến khi Phương Nguyên mang theo túi to nguyên thạch rời đi, đám thị vệ mới chạy ra, mang người bị thương đi chữa trị. Cách chương.